Chương 553, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 30. Lâm Tịch đã đi ra rất xa, An Ngưng Tuyết vừa rồi hậu chi hậu giác Lâm Tịch trong lời nói lỗ thủng, không đúng, nàng tuyệt đối không phải oán quỷ chúng sinh, cái gì xa hoa phần ăn một đời du lịch, cái gì ngươi biết nhiều lắm, rõ ràng đều là thế giới của nàng trong mới có ngôn ngữ, còn có cái kia súng ngắn tư thế nàng càng nghĩ càng sợ hãi, nữ nhân này, tuyệt đối không phải cái gì chúng sinh oán quỷ. Tuyệt đối không phải An Ngưng Tuyết vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn luôn nội tâm hô hoán hệ thống. Thế nhưng là, mặc nàng thiên biến vạn biến không sợ người khác làm phiền la lên, trả lời nàng chỉ có lặng im. An Ngưng Tuyết hỏng mất, cạn kiệt khí lực toàn thân leo đến cạnh cửa lớn tiếng la lên. Lanh Ký Du, ngươi gạt ta ngươi tiện nhân này, ngươi cũng là có hệ thống à, chúng ta đều là đến từ hiện đại, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy, vì cái gì ngục tốt liếc mắt nhìn nhau. Này nữ nhân sẽ không là bị hành hạ điên rồi đi, nói rõ ràng là tiếng người, hết lần này tới lần khác liền nghe không hiểu, bất quá, khẳng định là đang ghen tị Thái Hậu nương nương, xem ra ngày mai còn phải thêm điểm gia vị hảo hảo hầu hạ nàng. A Khâm Thiên dám chọn tốt đăng cơ ngày, tiểu thái tử chính thức trở thành một cái 6 tuổi tiểu hoàng đế. Nguyên bản rất nhiều triều thần chờ xem lãnh ra như thế nào hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Không ngờ bọn họ thế mà thật là thành thành thật thật tận tâm tận lực phụ tá ấu chu. Ngắn ngủi một tháng thời gian, tiểu hoàng đế vóc người cất cao một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng non nà, thịt tốt tốt, mỗi ngày vào chiều mặc dù đều là từ Thái Hậu đi cùng, nhưng là tỏ ra tinh thần phân chấn, tinh thần sáng láng. Lệnh Thái Hậu chẳng qua là tận tâm tận lực chiếu cố tiểu hoàng đế, mặc dù cu nở dê ngồi ngay ngắn trên triều đình, đối triều chính sự tình nhưng xưa nay không ngủ nghị, ôn hòa bưng túc. Cả triều văn võ đều tán dương tiên đế chính là có ánh mắt, chỉ có nhân tài như vậy xứng làm nhất quốc chi mẫu. Tả tướng Trương Lâm Phụ đưa ra mấy người chọn dạy bảo thái tử công khóa, bên trong có hai người bản tính cương trực, tài đức gồm cả nhưng lại cùng lãnh ra quan hệ cũng không vô cùng hòa hợp nhân tuyển. Thái hậu nương nương không chút nào dự chi sắc đều không, đồng thời ban thưởng không ít thứ, phi thường cung kính nhỏ hơn hoàng đế cho bọn họ hành lễ, phải nghe thêm bọn hắn. Này vài vị tương lai đều xem như đế sư a, cứ như vậy, ngược lại để Trương Lâm Phụ đối lãnh gia trung nghĩa nhiều hơn mấy phần khâm phục. Mỗi đến mấy vị vương gia ra tới kiếm chuyện thời điểm, ngược lại là Trương Lâm Phụ xuất lĩnh nội các bên vực lẽ phải. Tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ, duy chỉ có An gia bởi vì có phụ tiên hoàng nhờ vả, lại kiêm ngược đại hậu đả đường kim, nguyên phán chém đầu cả nhà, tân đế phúc phận, theo nhẹ xử lý, lưu vong tam tộc, đám người còn lại khu trục gia kinh. Ba đời bên trong không được khoa cử. Một ngày này, Lâm Tịch mang theo tiểu hoàng đế đi tới giam giữ An Ngưng Tuyết nhà tù. Bây giờ An Ngưng Tuyết đã bị dày vò đến gầy như que tủi, hoàn toàn thay đổi, không còn một chút tiên đế sủng phi bộ dáng. Trông thấy Lâm Tịch đến, An Ngưng Tuyết cuộn lại tại bẩn thỉu đệm giường thượng, giống như không thấy. Lâm Tịch đối tiểu hoàng đế nói, nhìn thấy đi, đây chính là đánh giá quá cao kế chính mình, lại quá mức dựa vào người khác hạ tràng. Vô luận lu cờ na ho, ngươi đều phải cố gắng, đều phải bảo trì một viên nhất lý trí tâm, bởi vì ngươi là nhất quốc chi quân, ngươi một cái nho nhỏ cử động, có thể sẽ liên lụy đến ngàn vạn người sinh kế thậm chí là tính mạng. Ừm, rõ ràng. Tiểu hoàng đế nhu thuận gật đầu. Ha ha, nói dễ nghe, các ngươi lãnh ra thật cam tâm cho sở ra làm cả đời chó săn nô tài sở thiên sung, ngươi bên cạnh nữ nhân này, mới là đáng sợ nhất. Nàng thậm chí đều không phải người, là một cái cực kỳ lâu về sau quỷ hồn, không có lãnh gia nhúng tay, ngươi phụ hoàng cu nở dê sẽ không như vậy mà đơn giản bị hại chết, đáng tiếc ngươi thế mà nhận tạ cờ làm mẫu, ngươi phụ hoàng như biết, chỉ sợ chết sau đều không được sống yên ổn. An Ngưng Tuyết dù sao biết chính mình cu nở dê không có hai ngày có thể sống, cầu khẩn nói xin lỗi cũng đều không có chứng dụng, còn không bằng chết được kiên cường chút. Dứt khoát tại Lãnh Ký Du tiện nhân này cùng hoàng đế trong lúc đó tiết vào một cái đinh, nàng là thua, thế nhưng là Lãnh Ký Du cũng đừng nghĩ thắng được dễ dàng như vậy. Hảo bảo ngươi biết được, sở thiên sung tại ta đi ngươi tẩm điện trước đó đã bị chỉnh ra cho thiêu chết. Sở dịch chết sau hoàn toàn chính xác sẽ không sống yên ổn, bởi vì hôm nay hạ, chính là ta lãnh ra thiên hạ tiểu thí hải khẩu khí rất lớn. Cái gì An Ngưng Tuyết không biết nơi nào đến khí lực, hô một chút ngồi dậy. Ngươi gạt ta, không thể nào, sở dịch tự mình nhận ngươi đi và ho, hơn nữa ngươi giống như vậy hắn, là cái này tiện nữ nhân cố ý bảo ngươi nói như vậy khí bản cung, đúng hay không đều đến lúc này, nàng còn tại châm ngòi ly gián. Lâm Tịch mỉm cười xích lại gần lỗ thai của nàng, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi tại bảy mưu nghĩ kế, này trong hậu cung túi đầu muốn bình an sống, cái nào không phải dốc hết toàn lực nếu là không có cái kia hệ thống, ngươi cho rằng bằng ngươi tư sắc cùng chỉ số thông minh, có thế tại hậu cung lẫn vào như vậy như cá gặp nước liền tài nghệ này ngươi còn dám chơi xuyên qua sống qua năm tập đều cất nhắc ngươi, nếu là không có hệ thống cho ngươi mở treo, ngươi nha liền khối đầu khúc đều sống quá. Không đi. Còn nghĩ chơi gái hoàng đế cướp đi long khí cùng số mệnh mơ tưởng đó là chúng ta lánh ra An Ngưng Tuyết đột nhiên cảm giác một cỗ chưa bao giờ qua hàn ý tự trong lòng dâng lên, rất nhanh liền khắp cả người phát lệnh, nàng, thế nhưng biết tất cả mọi chuyện ngươi rốt cuộc là ai tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng nguyên bản tĩnh mịch con ngươi đột nhiên phóng ra ánh sáng màu. Khô gầy như vuốt chim tay thật chặt bắt lấy nhà tù hàng rào sát, gân xanh nổi lên, van cầu ngươi nói cho ta. Ngươi rốt cuộc là ai ngươi như vậy lợi hại, ta cầu ngươi đưa ta về nhà, ta không muốn ở lại đây, ta cũng không cần cái gì hệ thống, ta chỉ cần về nhà An Ngưng Tuyết lệ như suối trào, dập đầu như dã tỏi. Ngươi mặc dù lớn lên không đẹp, nhưng là ngươi nghĩ đến đẹp vô cùng, hại chết nhiều người như vậy, còn nghĩ có thế đi thẳng một mạch sao nơi này chính là ngươi sống quãng đời còn lại nơi, đã nói một đời du lịch chính là cả một đời ngươi dám đối với ta như vậy. Có tin hay không ta đem ngươi bí mật nói cho tất cả mọi người nghe An Ngưng Tuyết khàn cả giọng uy hiếp nói. Tuy ngươi Lâm Tịch lôi kéo lạnh triệt, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Cứ việc ánh tà dương đỏ quạt như máu, vẫn như cũ xua tán đi trong ngục giam âm ú ấm ức, ngày mai hẳn là lại là một cái ngày nắng đi. Ban đêm hôm ấy, Lâm Tịch nhận được nhiệm vụ hoàn thành thông báo, nàng trong nháy mắt thoát ly cỗ thân thể này. Xuất hiện ở phòng khách thời điểm. Lâm Tịch một đầu vừa ngã vào ghế sofa trên, trường trường duỗi lưng một cái, thoải mái thân ngâm lên tiếng đến, quả nhiên ổ vàng ổ bạc cũng không bằng chính mình ổ chó A lộn một hồi. Lâm Tịch liên hệ A Lê, ta đã về rồi, chết qua tới chiều bái lao tử. Kết quả chờ A Lê vừa vào đến trong phòng, đối Lâm Tịch chính là một trận đụng, phút dịu ngạch, còn dám làm ta lão tử cực kỳ đẹp trai cục có cái kia nương pháo đẹp trai không. Lâm Tịch vướt vướt bị đâm đến rất đau đùi hỏi. A Lê không hiểu, cái nào nương pháo ngự tử ly A Lâm Tịch lời nói mới vừa ra khỏi miệng, A Lê thịt chảo đã che miệng của nàng, ta lạc sát, ngươi là hôn lớn, dám nói ngự tử ly nương pháo đều sẽ chết rất khó coi. Hơn nữa, hắn chỗ nào nương pháo A hắn cùng roi cái kia mỉ chưa lên men co quắp còn có diên lăng sát tịnh xưng cộng đồng tam đại nam thần A Lâm Tịch mới quản hắn nam thần vẫn là nữ thần đâu rồi, nàng lửa hỏa cùng A Lê nói. Cái kia đoạt bảo hệ thống bị ta làm vào trong lỗ đen đi tới, cảm giác chính là một cái linh khí dao động rất lớn viên cầu, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ?